Bất Hủ Kiếm Thần, chương 356, ta nghĩ dạy ngươi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật đơn giản ba chữ ai cũng có thể nghe ra bên trong tích chứa lạnh lạnh sát khi đoàn người ào ào tản ra, nhường ra một cái lối đi, nối thẳng chiến trường trung tâm nhất Tô Thất Thất bọn người chính quỷ ở nơi đó. Công tôn hoàng tộc đông đảo tu sĩ ngoạn vị nhi nhìn Lâm Dịch. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Dịch đã là chim trong lồng. Lâm Dịch tới Tô Thất Thất đám người trước mặt nắm đấm toàn càng chặt hơn, im lặng nửa ngày, bắt đầu hướng bảy người trong cơ thể truyền tống từng đạo tinh túy nồng nặc tức giận. Tô Thất Thất thấp giọng nói, Mộc Thanh, ngươi đi đi, dựa tốc độ của ngươi, không ai có thể ngăn cản ngươi. Đúng vậy, Mộc Sư Huynh, đừng lãng phí linh lực, mấy người chúng ta nhận thức tài, chỉ cần ngươi thu được trăm tộc đại chiến tư cách cũng coi như cho chúng ta tinh minh làm vẻ vang. Đông Phương Dã mất máu rất nhiều, thanh âm lộ ra thật sâu suy yếu. Lâm Dịch thủ trưởng tại Đông Phương Dã trên vết thương nhẹ nhàng phất qua, ngực nắm đấm vết thương lớn, dần dần đình chỉ chảy máu, dần dần có một chút khép lại dấu hiệu. Lâm Dịch nhẹ giọng nói, ta nói rồi, muốn dẫn xuống các ngươi cùng nhau tham gia trăm tộc đại chiến. Mạnh Luân cười khổ nói, đó bất quá là một câu vui đùa, rồi hãy nói chúng ta hôm nay cái dạng này, cho dù thu được tư cách cũng vô lực tái chiến. Mình không cũng khuyên nhủ, đúng vậy, Mộc Đại ca, ngươi đi đi. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, còn có chuyện không có làm, đám người kia thiếu các ngươi một cái xin lỗi. Hạ tộc truyền nhân cảm khái nói, nghĩ không ra cái này Mộc Thanh ngược lại có can đảm, có quyết đoán, cư nhiên thật dám một mình đến đây. Thái Nhất Tông truyền nhân lắc đầu cười khẽ. Vậy có ích lợi gì, lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe thôi. Hổ Vương Phách Thiên nhếch miệng cười nói, cái này Mộc Thanh ngược lại không phải là một cái thứ hèn nhát có chút ý tứ. Mộc Tiểu Yêu nhìn Lâm Dịch vẻ mặt trong lòng càng lo lắng, bất đắc dĩ Mộc Dịch bọn người ngăn cản đường đi của nàng, căn bản không thả nàng ra ngoài. Yêu tộc hồ nữ nhìn Lâm Dịch ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, mềm mại đáng yêu hai tròng mắt nổi lên dị dạng chi sắc. Bách chiến cốc bên ngoài, vô số đạo toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lâm Dịch trên người. Công tôn Cổ Nguyệt đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía cười vang nói. Hồng hoang các vị đạo hữu, người này đúng tinh minh Mộc Thanh, truyền thuyết chiến lực chấn thế tu sĩ. Ha ha, hôm nay để ta hoàng tộc tu sĩ hoàn toàn đem hắn đánh bại, làm cho hắn quỳ tại trước mặt mọi người, cúi đầu chịu thua. Dừng một chút, công tôn Cổ Nguyệt mỉm cười, đạo. Phía dưới, liền mời hồng hoang các vị đạo hữu thỏa thích thưởng thức đi. Bách chiến cốc, công tôn Duệ kiên nhẫn đợi Lâm Dịch xử lý xong tất mới nhịn không được cười nhạo đạo. Hà tất lãng phí tinh lực một hồi vẫn là nếu thụ một lần tội, ha ha, thua thiệt ngươi là tinh minh thủ tịch đệ tử, cái này đầu óc đích thực không đủ dùng. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn công tôn Duệ, lãnh đạm nói. Công tôn Duệ đúng không, ngươi thiếu bọn họ một cái xin lỗi. Xin lỗi, công tôn Duệ ngửa mặt lên trời cười to, châm chọc nói. Cái này dễ, xin lỗi a, thực sự là xin lỗi, hạ thủ quá nặng, thỉnh mấy vị này đạo hữu đại nhân đại lượng. Ai, như vậy được không? Công tôn hoàng tộc tu sĩ cùng khương tộc tu sĩ ồn ào cười to, ý diễu cợt hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Dịch chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nói xin lỗi phương thức không có thành ý, ta nghĩ dạy ngươi một chút. Chỉ bằng ngươi, nửa bước kim đan, ha ha, trong đám người lần thứ hai bạo phát một hồi cười vang, hướng về phía Lâm Dịch chỉ trỏ, ánh mắt phảng phất đang nhìn một người ngu ngốc. Muốn dạy ta, được à, ngươi đi thử một chút, công tôn Duệ híp hai mắt lộ hung quang, cười gằn nói. Ban nãy ta nói cho ngươi một cái đơn đả độc đấu cơ hội, những lời này hữu hiệu như cũ. Tốt, ta đến dạy ngươi, Lâm Dịch không chần chờ chút nào, nói đánh là đánh, sải bước hướng công tôn Duệ đi đến. Hai tộc tu sĩ ào ào tản ra, lộ ra một mảnh nơi sân. Nhìn đằng đằng sát khí Lâm Dịch, công tôn Duệ cười lạnh một tiếng, hét lớn. Ánh sáng đom gióm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Oanh, công tôn Duệ trong nháy mắt tạo ra kim đan dị tượng, phong vân biến sắc, khí thế dồi dào. Kim qua thiết mã, đối mặt nửa bước kim đan Lâm Dịch, công tôn Duệ cũng không dám khinh thường, trực tiếp phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, thề phải tại trước mắt bao người, đem Lâm Dịch cường thế chấn áp. Lâm Dịch lúc này có tuyệt học kiếm nhận phong bạo, hay hoặc là thất sát tinh thuật có thể cùng chi đối kháng, nhưng đều không thể thả đạt được ưu thế tuyệt đối. Cộng chi lửa giận trong lòng trong đốt, Lâm Dịch lớn tiếng nói. Kim đan dị tượng sao ta cũng có. Ngân hà phá cửu thiên. oanh, Lâm Dịch Thế đi liên tục xung quanh đột nhiên mọc lên một bộ chấn thế cảnh tượng, hàng tỷ quang mang lóng lánh tinh thần lấy hắn làm trung tâm chậm rãi xoay tròn, không thể tính toán tinh thần được một cổ dắt lực muốn trước cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, hình thành một cái khí thế ngập trời ngân sắc sông, mang theo liên phá cửu trọng thiên lực lượng trực tiếp xông vào Công Tôn Duệ kim đan dị tượng trong. Nhìn thấy một màn này, Bách Chiến Cốc bên trong, Bách Chiến Cốc bên ngoài, tất cả hồng hoang tu sĩ trong nháy mắt hóa đá, vẻ mặt cứng ở trên mặt trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Kim, đan, dị, tượng, Công Tôn Cổ Nguyệt cả người chấn động ánh mắt đại thịnh. Công Tôn Cổ Nguyệt tâm đầu đột nhiên xẹt qua một chút bất an, tựa hồ chuyện phát triển thoát khỏi hắn nắm trong tay cũng ngoài dự liệu của hắn. Hoắc Sâm trên mặt rốt cục nảy lên nụ cười vui mừng, tâm thần kích động dưới, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt. Tốt ngươi cái Mộc Thanh, Ninh Hàn trong mắt cũng là một mảnh mừng như điên, liên tục gật đầu. Trách không được mấy vị lão tổ tông đúng vậy Mộc Thanh như vậy xem trọng nguyên lai là có lá bài tẩy này, ngay cả chúng ta đều lừa gạt được. Hoắc Sâm nhìn khắp bốn phía, khẽ cười nói, không chỉ lừa gạt được chúng ta, mà là lừa gạt được mọi người. Giờ này khắc này, rời đi đã qua trong khoảnh khắc chung quanh hồng hoang tu sĩ vẫn không có thể hoãn quá thần lai, các thế lực lớn người nắm quyền cũng là vẻ mặt khó hiểu. Bách Chiến Cốc bên trong, các thế lực lớn trong đám người từ lâu bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm. Cái này, đây là kim đan dị tượng sao, không phải là lấy ra hù người đi. Khó mà nói a, hắn đều không phải là kim đan tu sĩ, làm sao có thể lĩnh ngộ kim đan dị tượng. Không nói là hắn, chính là cái này tham gia trăm tộc hỗn chiến hơn vạn tên tu sĩ, cũng bất quá ngàn người lĩnh ngộ được kim đan dị tượng, hắn Mộc Thanh dựa vào cái gì? Yêu tộc Mộc Dịch vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi hại, một chiêu này thật ngoài dự đoán mọi người, đây là thứ thiệt kim đan dị tượng uy lực tựa hồ mơ hồ áp qua Công Tôn Duệ kim qua thiết mã. Hồ nữ nhu nhược thanh âm vang lên, hắn chỉ là nửa bước kim đan, làm sao lại lĩnh ngộ được kim đan dị tượng đây, a thật là một người kỳ quái nha, người ta đối với hắn sản sinh hứng thú trong. Hạ tộc truyền nhân cũng là mặt ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Tu vi của hắn rõ ràng vẫn chưa bước vào kim đan, lại có thể lĩnh ngộ được kim đan dị tượng, loại tình huống này theo thái cổ đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Thái nhất tông truyền nhân suy nghĩ một chút chợt nói. Lúc đầu Mộc Thanh bước vào đan đạo thất bại, nói vậy đúng vào lúc đó, hắn lĩnh ngộ được cái này kim đan dị tượng. Thái cổ dị tượng ngân hà phá cửu thiên, Nhiễm Hàn cung truyền nhân thấp giọng nói. Truyền thuyết năm đó tinh thần chi chủ ỷ vào loại này dị tượng cùng giai khó gặp địch thủ, không biết người này dùng đến là cái gì hiệu quả. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cùng Công Tôn Duệ trong lúc đó kim đan dị tượng bắt đầu phát sinh kịch liệt va chạm. Đông đảo tu sĩ nín thở ngưng thần, chờ đợi song phương giao thủ kết quả cuối cùng. Mặc kệ kết quả làm sao, Mộc Thanh lúc này địa vị chân chính tại hồng hoang sở hữu tu sĩ tâm trong dựng đứng. Đồn đãi cuối cùng là đồn đãi, xa không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động chân thực. Mà đám tu sĩ còn không biết Lâm Dịch thủ đoạn còn xa không chỉ nơi này. Cách chương.